Ánh dương giữa bầu trời đen. Chương 47, 47, món quà vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày mà Tưởng Cần Cần kết hôn cùng với Hạn Quân như lời đã hứa. Anh sẽ đến tham dự hôn lễ của hai người. Ôn Thuật Tần khoác lên người chiếc áo vest màu xanh khi trước mà cô đã tự tay lựa chọn cho mình. Anh muốn cô được nhìn thấy nó dù người đàn ông đi bên cạnh nắm lấy tay cô bước lên lễ đường không phải là anh. Thâm tâm Ôn Thuật Tần nghĩ, đây cũng có lẽ là lần cuối cùng mà anh mặc nó đứng trước mặt cô. Má Phùng đứng bên cạnh nhìn anh chỉnh cà vạt vô cùng lúng túng bèn lại gần giúp đỡ. Bà tập trung thắt nó, phải làm sao cho anh thật nổi bật trong hôn lễ của người anh thương. Càng nghĩ đến khiến bà không kiềm lòng được mà sụt sùi khóc. Ôn Thuật Tần chứng kiến cảnh này lập tức an ủi, mặc dù đôi mắt của anh hiện tại đã đỏ ngầu. Chúng ta phải vui lên, có phải không má Phùng? Bà gượng cười, khẽ gật đầu đáp lại anh, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài xuống đôi gò má đã có nhiều nếp nhăn, nhìn anh nói. Phải, là ngày vui của con bé, sao chúng ta có thể khóc được? Ở bên trong phòng thay đồ, Tưởng Cần Cần hôm nay diện chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy, xung quanh được đính rất nhiều hạt lấp lánh tựa như ánh sao trời. Trên đầu cô đội chiếc vương miện nhỏ, giống như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Một lúc sau, Ôn Thuật Tần cũng xuất hiện, ngay khi nhìn thấy anh diện chiếc áo ấy khiến cô vô cùng xúc động mà không kiềm được nước mắt. Trên tay anh cầm một hộp quà mừng cưới, ngay khi chiếc hộp vừa được mở ra khiến cô lập tức khóc òa lên. Là chiếc váy hoa khi trước anh cùng cô mua nó, bên cạnh đó còn có một lá thư tay đã được bọc kín cẩn thận. Ôn Thuật Tần khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, mỉm cười nói. Đây là món quà vô giá mà tôi dành cho em. Kể từ sau khi em rời đi, nó chính là vật duy nhất khiến tôi mạnh mẽ vượt qua mọi thứ. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tưởng Cần Cần nức nở, khẽ chạm lên chiếc váy hoa mà cả hai vô cùng trân quý. Cô nhanh chóng ôm nó vào lòng liền sau đó nhìn người trước mặt nói hai tiếng. Cảm ơn, khoan đã, tôi muốn em đọc nó ngay sau khi tôi rời khỏi đây. Cô định mở lá thư tay ra đọc thì đã bị anh ngăn cản. Có lẽ bên trong lá thư là những lời thật lòng sâu tận bên trong trái tim của anh. Anh không muốn cô vì nó mà trở nên không vui. Anh muốn được nhìn thấy cô mỉm cười, được nhìn thấy cô hạnh phúc. Dứt lời, anh chìa tay ra đưa về phía cô, trầm giọng nói. Hãy để tôi đưa em bước ra khỏi cánh cửa này. Ngay sau khi cánh cửa mở ra cũng sẽ là một tương lai mới đang đón chờ em. Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng thay đồ. Phía trước, cha của cô đang đứng chờ sẵn, chuẩn bị nắm lấy tay cô đi trên lễ đường và giao cho một người đàn ông khác bảo vệ. Nghĩa vụ bảo vệ con gái đến đây là hết. Bây giờ, ông chỉ có thể lặng lẽ dõi theo cuộc đời của cô. Một cuộc đời mới với một mái ấm mới. Hứa Minh Niệm cùng Tiểu Thúy vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến mối tình thanh xuân giữa Hạn Quân và Tưởng Cần Cần cuối cùng cũng kết trái. Anh khẽ khoác tay mình lên vai Tiểu Thúy, sau đó ghé sát vào tai cô, nói nhỏ. Hôm nay anh nhất định sẽ giành lấy hoa cưới cho bằng được. Tiểu Thúy bĩu môi, giả vờ như không hiểu bèn hỏi lại. Anh giành để làm gì? Tặng cho ai chứ? Nghe cô hỏi, Hứa Minh Niệm nhếch môi mỉm cười liền sau đó cọ cọ vào mặt cô, danh mãnh đáp. Thì là em chứ còn ai nữa? Ai nấy đều cười nói vui vẻ mà mong chờ buổi lễ diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đâu ai nhận ra rằng có hai con người đang cảm thấy vô cùng nhói. Nhấn like để ủng hộ tác phẩm nhé. Cách chương.